Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân mặc dù nhiều khi đều không đáng tin cậy một chút, nhưng đếm kỹ quá khứ, nàng đối với hai con tiểu la lị yêu thích, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Có một loại mặc cho các nàng ngược ta ngàn vạn lần. Ta vẫn như cũ đợi các nàng như mối tình đầu cảm giác. Có Lâm Phong từ đó cản trở, rơi xuống Hứa Linh Vân tại hai con tiểu la lị trong lòng địa vị. Nàng y nguyên vui vẻ mang theo hai con tiểu la lị mù lắc. Thậm chí chuẩn bị cho các nàng rất nhiều đan dược và dược dịch. Đầy đủ trèo chống các nàng tu vi tiến bộ mấy cái đại cảnh giới sử dụng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mặc dù mơ hồ, nhưng tuyệt đối không phải không biết tốt xấu người. Lục sư tỷ mặc dù luôn mồm muốn cầm tiểu trùng làm thuốc, nhưng trên thực tế nàng nói cách khác nói, không phải lấy nàng bản sự, chỉ sợ ngoại trừ đại sư tỷ, những người khác ngăn không được nàng. Mắt nhỏ khóc đến đều có chút sưng đỏ. Liễu Tiếu Tiếu cố nhiên không khóc đi ra, nhưng con mắt đã là hồng thông thông. Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân nguyên bản tương giao không sâu, nhưng là Hứa Linh Vân đối với nàng có ân cứu mạng. Mặc dù mình ngày bình thường không quá ưa thích trả tiền, nhưng ân tình thứ này nàng vẫn là sẽ trả. Đám người cảm giác cũng không dễ chịu. Liễu Tiếu Tiếu dụi mắt một cái, tiếp tục nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lúc này mới sửa sang lại một chút tâm tình, đem sự tình trải qua kỹ càng nói ra. Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, Diệp Tử Hiên người này, nàng ngược lại là không có cái gì ấn tượng, dù sao cùng chính mình không phải người cùng một thời đại. Trong mắt của nàng trên cơ bản cũng chỉ tồn tại Dịch Thiên Tuyết. Lâm Nhược Vũ ngược lại là biết người này, đương nhiên vẻn vẹn giới hạn trong nghe nói, liên quan tới huyền cơ môn chư đa thiên tài sự tình. Nàng hẳn là rõ ràng nhất một cái, không phải là bởi vì thích cái này bát quái, thuần túy là bởi vì nàng tự thân tư chất không được. Bản năng sẽ đi ghen ghét những người này, dù sao đồng dạng là tu luyện. Vì cái gì những người khác liền so với mình thuận lợi gấp trăm lần nghìn lần. Cho dù là nàng cũng sẽ cảm giác được không vui. Lâm Nhược Vũ hốc mắt đã hồng nhuận tới. Nàng lấy đan dược thoa mặt, nhẹ nhàng tại hốc mắt bốn phía vò động đứng lên, xúc tiến khí huyết lưu thông. Không bao lâu công phu liền tốt tới, bởi vì Hứa Linh Vân sự tình. Trong lúc nhất thời nàng cũng không có cơ hội đi sở Lâm Phong rủi ro. Thân phận của nàng quả nhiên không giống. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm đứng lên. Mặc dù nhiều ít đối với thân phận của Hứa Linh Vân có chút suy đoán. Tỉ như nàng nhiều lần nhìn thấy huyền cơ môn cao tầng đối với Hứa Linh Vân thái độ, đều là một bộ rất cung kính bộ dáng. Thực sự không giống như là cao tầng đối với đệ tử ở giữa thái độ. Cho dù là bọn họ lại xem trọng Hứa Linh Vân người này luyện đan thiên phú, cũng không trở thành sẽ như vậy bộ dáng đi. Chỉ là bởi vì tình huống thật quá mức không thể tưởng tượng. Giống như là loại này hóa thạch sống cấp bậc nhân vật, toàn bộ ngũ đại châu hẳn là cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng đi. Nghĩ đến đây, Liễu Tiếu Tiếu cười khổ một tiếng. Ngày bình thường nàng luôn tại nhóm người mình trước mặt đóng vai non, tự xưng Lâm Phong lục sư tỷ. Bây giờ nghĩ lại, nàng bối phận đơn giản chính là muốn hù chết người. Liễu Tiếu Tiếu chợt nhớ tới đến, nàng đoán chừng cùng nhà mình lão tổ là một thời đại nhân vật. Hứa Linh Vân sao? Ngày bình thường ngược lại thật sự là không nghĩ tới điểm này đâu. Lâm Nhược Vũ nhẹ nói một câu. Trong lịch sử Hứa Linh Vân là huyền cơ môn truyền kỳ cấp nhân vật khác. Giống như là Lâm Phong loại này giữa đường xuất ra người. Đương nhiên không làm rõ ràng được. Nhưng là như Liễu Tiếu Tiếu Lâm Nhược Vũ như vậy chính thống chân truyền đệ tử, đều có nắm giữ qua phương diện này kiến thức. lúc đầu coi là này Hứa Linh Vân không phải kia Hứa Linh Vân. Cả hai chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Hiện tại xem ra, giữa hai người nhưng lại có vô tận liên quan. Huyền cơ trong lịch sử Hứa Linh Vân tuyệt đối không phải cái gì nổi danh thiên tài cấp bậc nhân vật. Nàng thậm chí chỉ là một cái thế gian tiểu nữ hài. Chỉ là vô tình cứu được trọng thương Huyền Cơ môn lão tổ, từ đó viết lên ra một đoạn xúc động lòng người cố sự tới. Nàng từ bước vào tiên môn chính là kém nhất tư chất, học cái gì đều rất chậm, nhưng luôn luôn tại tối hậu quan đầu mới khó khăn lắm đột phá. Nàng cơ hồ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm mới bước vào kim đan cảnh giới bên trong. Bởi vì Huyền Cơ lão tổ Lục Tiêu Vân quan hệ, lúc kia Huyền Cơ môn thậm chí khắp thế giới tìm kiếm gia tăng thọ nguyên đan dược, thật vất vả tìm được về sau mới phát hiện nàng thế mà tại tối hậu quan đầu tự hành đột phá. Nguyên anh cảnh giới cũng là như thế, tất cả mọi người cho là nàng cơ hồ đột phá vô vọng, liền ngay cả Lục Tiêu Vân cũng sẽ không cảm thấy lạc quan. Có thể nàng vẫn như cũ nguy hiểm mà nguy hiểm vượt qua đạo khảm này. Nàng tu luyện sử bình thản để cho người ta đáng sợ, có Lục Tiêu Vân trông nom, cơ hồ rất ít gặp được nguy hiểm, cũng đã rất ít cùng người động thủ. Nhưng là nàng tu luyện sử lại được xưng tụng là kinh tâm động phách, bởi vì mấy lần đều là tại tối hậu quan đầu mới đột phá cảnh giới. Theo lý thuyết Hứa Linh Vân loại này tồn tại, chắc chắn sẽ càng nhiều xuất hiện tại Huyền Cơ môn giả sử bên trong mới đúng. Bởi vì nàng trong cuộc đời đã từng cùng Lục Tiêu Vân từng có trao đổi cảm tình. Càng giống là Huyền Cơ lão tổ hồng nhan chi kỷ, chỉ là nàng tồn tại lại xuất hiện tại Huyền Cơ môn nhiều bộ sách sử phía trên. Không phải là bởi vì nàng là Lục Tiêu Vân hồng nhan chi kỷ, mà là bởi vì nàng là toàn bộ ngũ đại châu mạnh nhất luyện đan sư. Nàng là một cái duy nhất lấy đan đạo bước vào kiếp tiên cảnh giới cao thủ, thậm chí có thể luyện chế tiên phẩm đan dược. Truyền ngôn nàng đã từng một lò luyện chế ra 9 viên cửu chuyển kim đan. Chỉ là hậu kỳ cảnh giới tu luyện tựa hồ cũng không tồn tại ở trong sử sách, nếu không đám người hẳn là sẽ minh bạch nàng chẳng những là một cái duy nhất lấy đan đạo bước vào kiếp tiên cảnh giới cao thủ, càng là một cái trường sinh tiên cấp bậc nhân vật. Ngay lúc đó Huyền Cơ môn sáng lập tuyệt đối với không tính là cường đại, lại khác thường vực cái này địch nhân cường đại, thậm chí ngũ đại châu nội bộ còn ra hiện đại lượng phản đồ. Ngũ đại châu chính vào nước sôi lửa bỏng thời điểm, nàng một người cơ hồ chống lên đan đạo một mảnh bầu trời. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái phức tạp nhân vật. Trong lịch sử mỗi một cái cường giả, vô luận cuối cùng làm xuống đại sự cỡ nào, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút lý do. Nàng có lẽ xem như đơn thuần nhất một cái, để cho người ta ký ức sâu hơn chính là nàng đối với Huyền Cơ lão tổ Lục Tiêu Vân một lần thổ lộ: ta cả đời này chỉ muốn vì ngươi một người luyện đan. Bởi vì cái này lý tưởng, nàng một lần lại một lần vượt qua tự thân cực hạn. Lục Tiêu Vân đột phá, nàng đi theo đột phá. Lục Tiêu Vân mạnh hơn, nàng đi theo mạnh lên. Chỉ là vì đuổi theo cước bộ của hắn, có thể vì hắn luyện chế đan dược. Nàng bản thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng ở ngũ đại châu trong lịch sử lại là ngũ đại châu xuất sắc nhất người một. Ngưỡng mộ nàng nhân số không kể xiết, nàng nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên kia một người. Chỉ là nhất để cho người ta tiếc hận là, tại Lục Tiêu Vân bỏ mình ngày đó, nàng cũng đồng dạng binh giải tại Lục Tiêu Vân bên người, lưu lại vô tận tiếc nuối. Cửu đỉnh phong Hứa Linh Vân chính là trong lịch sử Hứa Linh Vân bản mệnh pháp bảo. Đây là ai cũng không nghĩ đến sự tình, đến một lần bóc ra tự thân bản mệnh pháp bảo cần cực lớn quyết đoán. Đây tuyệt đối là không phải người có thể nhịn chịu đau đớn. nếu không trong lịch sử nhiều như vậy tiên đạo cao thủ, lại cơ hồ không có lưu truyền tới nay bất luận cái gì tiên đạo pháp bảo. Hứa Linh Vân chỉ là cái ngoài ý muốn, lại là một cái bi kịch. Nàng mặc dù bị tháo rời ra, tự thân lại bởi vì chủ nhân thực lực hạn chế, cùng Lâm Thời khởi ý duyên cớ, tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới, sinh ra không thể xóa nhòa vết thương. Bây giờ nghĩ lại, nàng sở dĩ nói mình phân thân chi thuật, chỉ có thể tự mình tu luyện, những người khác tuyệt đối với không tu luyện được. Cái này đã là còn sót lại vấn đề, bởi vì nàng từ tự thân tháo rời ra một khắc này, liền đã không phải hoàn chỉnh trạng thái, mà là vỡ vụn. Hứa Linh Vân cũng không phải là không có nghĩ qua tìm tới mới ký chủ, sau đó lại lần nữa ôn dưỡng tự thân, lại về tiên đạo đỉnh phong. Chỉ là luật chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng cuối cùng cả đời cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể phí hoài tháng năm. Diệp Tử Hiên, Lâm Nhược Vũ siết chặt nắm đấm. Nội tâm của nàng bình tĩnh không được, vừa nghĩ tới cái kia huyền cơ môn phản đồ Diệp Tử Hiên, nàng liền có loại phẫn nộ cảm giác. Một là bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ, hai là bởi vì Diệp Tử Hiên quan hệ. Như loại này người, thâm thụ huyền cơ môn đại ân, thậm chí huyền cơ môn cũng không ép buộc chân truyền đệ tử nhất định phải tới dị vực bên trong. Đây đã là cực lớn tha thứ. Người này lại tại đi vào dị vực về sau, kiến thức đến dị vực cường đại, mà phản bội huyền cơ môn người, đem thứ nhất từng cái hại chết. Thậm chí tại cái này về sau tới huyền cơ môn đệ tử, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp hắn độc thủ. Điều này sao không gọi nhân khí phẫn? Huống chi, Hứa Linh Vân đối nàng có ân, cứu mạng đại ân, các ngươi định làm như thế nào? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Liễu Tiếu Tiếu buông tay nói, ngươi nói có thể làm sao? Ta muốn vì Lục sư tỷ báo thù. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng nhìn chăm chú liếc mắt, nhìn một chút lẫn nhau, lúc này mới kiên định nói, chúng ta cũng phải vì Lục sư tỷ báo thù. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, thù là nhất định phải báo, vì Hứa Linh Vân, cho chúng ta, Diệp Tử Hiên đều phải chết. Từ Lâm Phong thuyết pháp bên trong, Diệp Tử Hiên thụ trọng thương, Hứa Linh Vân mặc dù không còn đỉnh phong thời kỳ, nhưng vẫn như cũ có trường sinh tiên nội tình, tự thân hoàn toàn có thể tiếp nhận trường sinh tiên một kích, đem đối phương một kích biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau. Diệp Tử Hiên tuyệt đối với không chiếm được lợi ích. Nếu như muốn đối phó Diệp Tử Hiên, nếu như muốn báo thù cho Hứa Linh Vân, hiện tại đại khái là cơ hội tốt nhất. Một khi các loại Diệp Tử Hiên lợi dụng cửu truyền kim đan khôi phục lại, chỉ sợ chính mình những người này, một cái đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vì người khác, vì chính mình, đây đều là lập tức chuyện khẩn yếu nhất. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng nắm chắc không lớn, chúng ta bây giờ về trước Thanh Phong trại, các loại lão đại và lão tam tìm đến, tập hợp mọi người lực lượng nghĩ biện pháp giết đi qua. Mặc dù tức giận, nhưng Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ thấy rõ ràng sự thật, cả người mười phần tỉnh táo. Có đại sư tỷ tin tức sao? Lâm Phong ngược lại là kinh hỉ hỏi. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nhìn nàng một cái. Theo lý mà nói Lâm Phong những ngày này hẳn là một mực cùng với Dịch Thiên Tuyết, nhưng nhìn bộ dáng hắn tựa hồ không có cái gì ký ức. Chẳng qua liên tưởng đến hắn lúc ấy ở vào nhập ma trạng thái, ký ức có chỗ thiếu thốn cũng là chuyện rất bình thường. Liễu Tiếu Tiếu cũng không có tiếp tục nói hết. Phượng Sa không ngừng tiến lên, dùng mấy ngày công phu mới trở lại Thanh Phong trại bên trong. Trở lại trại về sau, Liễu Tiếu Tiếu không dám chút nào buông lỏng Lâm Phong tình huống, sợ hắn bản mệnh pháp bảo lại phát sinh loại tình huống kia, cho nên thường xuyên đều nhìn chằm chằm hắn. Bất quá,